cậu đè hai chân trước của nó lại, yên tâm không cần sợ, hắc mạch sẽ không tùy tiện cắn người, nó có nguyên tắc của chính mình. Gã nói cực kỳ chắc chắc, cho dù đau hơn nữa cũng sẽ không. Thái Anh Hùng chua xót cười, gã tự hào vì hắc mạch, bởi vì nó là quân khuyển xuất ngũ, đồng đội dũng cảm nhất trên thế giới. Trung Quốc có rất nhiều chó côn minh, nhưng chúng nó luôn sẽ nhận rất nhiều huấn luyện gian khổ từ trưởng thành. Hắc mạch chính là một trong số đó. Quân khuyển, Lê Chanh nhìn về phía con chó côn minh xuất ngũ này, có chút kính nể tôn trọng đối nó. Khó trách lúc trước người phụ nữ kêu dì Hoa nói hắc mạch cứu mau mau nhà dì ta. Hiển nhiên mặc dù thân thể từ già nua, ở trong lòng hắc mạch, trách nhiệm của nó cũng luôn quay chung quanh hai điều trọng tâm, bốn điểm cơ bản chiến đấu và bảo vệ, dũng cảm và hiến thân. Nhét xám nhỏ vào đệm mềm trên sofa, Trúc Trắc đè lại hai chân trước của hắc mạch. Lê Chanh cũng không có thật sự nghe theo phân phó của Thái Anh Hùng, cậu vận dụng kỹ xảo massage đặc thù của chính mình, thông qua hai cái bàn tay rót linh khí trong đan điền vào thân thể của hắc mạch. Chó côn minh nhúc nhích cổ một chút, rủ mí mắt đột nhiên trước một cái, chậm rãi mở, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lê Chanh cũng bất quá trong nháy mắt. Ánh mắt u ám xám xịt của hắc mạch hiện lên thần sắc nghi hoặc. Dù sao cũng là tự mình trải qua, cảm quan, cơ quan cảm giác của động vật càng sâu sắc nhạy bén hơn so với con người nhiều. Cho dù hấp hối trên giường bệnh, hắc mạch vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình đắm chìm ở trong thủy triều ấm áp như tắm nắng, giống như nội tạng tổn hại trong bụng tại dưới một cỗ lực lượng mới lạ này, hỗn hợp khâu lại cùng một chỗ. Chỉ số thông minh của hắc mạch không thấp, lập tức liền ý thức được con người này tựa hồ đang giúp chính mình. Chó lớn rất nhân tính hóa trầm thấp ô ô một tiếng với Lê Chanh. Lê Chanh không hiểu ý nó, nhưng mà rất nhanh liền hiểu được ý của hắc mạch, chỉ thấy một đoàn giá trị tín ngưỡng khổng lồ trên trán của chó lớn phút chốc rót vào trong cơ thể Lê Chanh. Vốn linh khí ở dưới cảm kích của xám nhỏ gia tăng 2-3 phần rồi lại lần nữa tăng thêm. Luyện khí tầng 3 tích lũy có đi lên trên, rất nhanh đạt tới đỉnh bình chướng, dạng cái tấm chắn ở giữa các tầng khi thăng cấp. Giá trị tín ngưỡng khổng lồ theo gân mạch vận hành, đột nhiên răng rắc một tiếng, đan điền Lê Chanh chấn động một chút, nhàn nhã đột phá luyện khí tầng 4, thậm chí tích lũy của tầng thứ 4 còn do có dư lực đi phía trước nửa đoạn mới có thể dừng lại. Rất nhiều rồi, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Lê Chanh kinh hỉ, kinh ngạc cộng vui mừng, tiếp tục truyền linh khí, bởi vì có giá trị tín ngưỡng bổ sung, thân thể tựa như máy chuyển hoán giá trị tín ngưỡng thành linh khí, bởi vậy công suất lớn truyền ra cũng sẽ không cảm thấy mệt chết. Ngẫm lại âm trúc quan hệ của Đại Châu Giới có thể vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được nhiều giá trị tín ngưỡng như vậy, chính mình lại xài đặc biệt sảng khoái như vậy nha, đột nhiên cảm thấy được chính mình rất lãng phí nha. Hì hì hì hì, hắc mạch nhanh chóng khỏe lên đi. Sau đó Thái Anh Hùng đột nhiên ở lúc Lê Chanh tâm tình vô cùng tốt thu giá trị tín ngưỡng cực kỳ chói tai ném ra một câu. Hát một bài cho nó đi. Cái gì? Lê Chanh mở to hai mắt. Chờ một chút, bác sĩ Thái thực ra cũng không phải đang nói với cậu đúng không? Ngẩng đầu, Lê Chanh mắt trộm liếc nhìn bác sĩ trẻ tuổi, phát hiện đích thật là chính mình trúng đạn rồi. Hắc mạch thích nhất nghe hát, lúc tôi phẫu thuật cho nó cậu ở bên cạnh ca hát, lực chú ý của nó sẽ rời đi, ngũ âm của tôi có thể không được đầy đủ. Lê Chanh thử từ chối. Không sao, nó nghe không hiểu. Đối với vấn đề Lê Chanh ca hát được hay không thì Thái Anh Hùng không hỏi sâu, dù sao mục đích ca hát chủ yếu là vì làm cho hắc mạch rời đi lực chú ý để giảm bớt cảm giác đau đớn. Gã dễ bắt đầu phẫu thuật. Bác sĩ Thái lấy ra hai miếng bông thấm chút nước nhét vào lỗ tai, nhìn qua hiệu quả cách âm không tồi, tốt rồi, có thể hát. Anh cái loại biểu cảm ghét bỏ trên mặt tôi chỉ muốn bịt lỗ tai chứ, vì thế nghe không được thanh âm cậu tùy ý hát là như thế nào. Tim đau, nhìn thấy thiếu niên ngẩn ngơ, bác sĩ Thái nhướn một bên lông mày, làm ra biểu cảm nghi hoặc. Cậu còn muốn nhìn khẩu hình, Lê Chanh không nói gì nhắm mắt lại. Chấp nhận số phận bắt đầu ư a hát, vận chuyển linh khí tại thân thể theo mở miệng tràn ra đến một bộ phận, tiếng rầm gì không có lời đặc biệt du dương. Ca hát sao, tùy tiện ư a ra tiếng là được rồi. Về phần rốt cuộc có phải ngũ âm không được đầy đủ hay không? Kỳ thật Lê Chanh cũng không biết chính mình hát thế nào. Cậu hát nhiều nhất chính là cùng toàn trường cùng nhau hợp xướng quốc ca. Sau đó là cùng cả lớp cùng nhau hợp xướng trường ca. Bài hát của trường Ý. Chưa một mình hát bao giờ cho nên không biết. Nửa giờ sau, khiến bác sĩ Thái cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên chính là nội tạng của Hắc Mạch chảy chút máu cư nhiên không có rạn nứt, khó có thể tin được. Cùng hình tượng ngay từ đầu nhìn đến cực kỳ không khớp. Thật sự là may mắn hiếm có. Xương gãy chỉ gãy hai cái, nhưng mà cũng không lo ngại. Tai nạn xe cộ và vân vân rất dọa người, may mắn chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Bác sĩ trẻ tuổi tâm tình có chút vui sướng vì thú cưng nối xương, kèm thêm cũng tràn ngập cảm ơn đối Lê Chanh, Thái Anh Hùng và Hắc Mạch đều dâng tặng hai đoàn trắng giá trị tín ngưỡng. Lúc vội vội vàng vàng rời đi, trên đầu Lê Chanh nhô lên một đầu hắc tuyến, hát cho thú cưng và vân vân, chuyện quái gì vậy? Về đến nhà bệnh sạch sẽ của Lê Chanh phát tác, không thể chịu đựng được ném mèo lông ngắn dơ bẩn vào bên trong thau rửa chân trà rửa sạch. Mèo hoang người nhỏ xíu nhăn mặt co thành một đoàn ướt nhẹp, vẫn lăn một vòng trên khăn mặt, rất xấu xí, xám nhỏ biến thành xám nhỏ nhỏ. Lê Chanh không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu đi, trong nhà không có đồ ăn cho mèo, tùy ý tìm chút cơm thừa để trong chén nhỏ cho nó, liền chính mình cũng vào bồn tắm lớn trà rửa một chút. Nhưng mà đợi tới lúc cởi áo sơ mi trắng tinh ra, Lê Chanh bất ngờ phát hiện phía sau lưng và trên cổ tay áo dính đầy dấu chân của xám nhỏ. Nó rốt cuộc khi nào thì tới gần phía sau của chính mình. Cùng với xám nhỏ mày đối chủ mày làm cái gì thì chúng ta có thể bàn bạc một chút không? Vừa mới cứu trị xong hắc mạch của phòng khám thú cưng một chút cũng không bình thản giống nhà họ Lê. Tiếng kêu liên tiếp của động vật nhỏ cực kỳ ấm áp. Hắc mạch ở dưới băng gạc có vẻ đặc biệt suy yếu. Thoát khỏi nguy hiểm nó đã hoàn toàn ngủ say rồi. Thái Anh Hùng lau mồ hôi, chăm sóc nhóm thú cưng bệnh nặng gửi lại ở trong phòng khám. Từ trong tủ lạnh cầm bình nước đá đổ vào trong miệng. Lúc này mới cảm thấy được tâm tình ban đầu giống như lửa đốt rốt cục hạ nhiệt rồi. Gã dịu dàng sờ sờ đầu chó của Hắc Mạch, ngồi dựa vào trên sofa, trên mặt mang theo sắc mặt tưởng nhớ. Hắc Mạch là người bạn tốt nhất của gã. Lúc bản thân gã ở căn cứ làm một gã quân nhân, Hắc Mạch là khuyển vương trong căn cứ, nhưng mà sau đó lại bởi vì một lần chân bị thương, khó có thể chịu được chính mình khiếm khuyết nên gã quyết định cùng Hắc Mạch cùng nhau xuất ngũ, lợi dụng kỹ thuật ở căn cứ đi theo nhân viên y hộ chữa bệnh và chăm sóc, học được ở địa phương làm phòng khám thú cưng. Gã quên không được 5 tháng phối hợp cùng đồng đội tài hoa, gã biết Hắc Mạch cũng quên không được. Cho dù tuổi nó đối với giống chó mà nói, sớm đã không hề tuổi trẻ. Bác sĩ Thái, đang bận sao? Có người gõ cửa của phòng khám, Thái Anh Hùng mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài đang đứng một vị khách hàng nữ. Thú cưng của cô là con mèo trắng đáng yêu, thời gian trước bị một con chó hoang cắn nát mông, miệng vết thương có chút nhiễm trùng. Đối với người yêu mèo mà nói, mông nát ở trong mắt chủ nhân thoạt nhìn thật sự là đau lòng muốn chết. Tuy rằng đưa vào phòng khám thú cưng, lo lắng cũng là tất nhiên. Bùi Nữ Nữ thế nào? Bùi Nữ Nữ là tên của con mèo trắng. Thái Anh Hùng trực tiếp mở camera. Vì chăm sóc tốt và hiểu động thái của mỗi con thú cưng hơn nữa, gã mỗi ngày đều sẽ mở máy camera. Thái Anh Hùng là một người rất nghiêm cẩn, làm cái gì sẽ làm tới tốt nhất, bởi vì sợ chính mình nhất thời vô ý mà ra vấn đề. Đồng dạng, thường xuyên thu hình cũng có thể cho làm cho người giống như khách hàng nữ, xem rồi hơi chút an tâm một chút. Bùi Nữ Nữ trạng thái tinh thần tốt, trong ca mơ giờ thường thường lộ ra một bộ dạng đáng yêu ngời ngời, quả thực muốn làm khách hàng nữ tan chảy vì đáng yêu. Tô nhanh băng ghi hình, Hắc Mạch bị thương trên màn hình bị mọi người nâng vào trong nhà, tiếp tục tô nhanh. Cho tới, một hồi tiếng hát vang lên, khách hàng nữ và Thái Anh Hùng đồng thời ngây dại. Đây là thanh âm gì? Cậu ta là đang hát sao? Khách hàng nữ ngồi xổm người xuống, ngang với màn hình, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng cao ngất của thiếu niên đè hai chân của Hắc Mạch.